Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 23 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ vừa cứu được một cái mỹ nữ ha, tay Mông Mi. Nàng này cũng là tóc vàng giống như Helena, nhưng mà chủng tộc thì có hơi khác biệt rồi, không biết bử đạo như thế nào. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 117, Bạch Quang Chu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những cái tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tay Mông Mi do dự một lúc, cuối cùng vẫn là nhấc tay ném qua một cái tấm kính đồng lớn cỡ bàn tay. Cứ hướng bên trong chú nhập một điểm pháp lực vào nhìn xem. Vương Vũ đón lấy kính đồng, dò xét một chút, chỉ thấy bề mặt của kính đồng bóng loáng, mặt lưng được khảm một cái viên ngọc màu đen. Hắn khẽ chú nhập một chút pháp lực vào. Viên ngọc sau lưng của kính đồng lập tức hơi chấn động, trên mặt kính hai cái điểm sáng màu đỏ sát nhau hiện lên. Cái này là... Vương Vũ nhìn thấy như có điều suy nghĩ. Ngươi mang theo lệnh bài đệ tử nội môn, còn giữ chứ hả? Có thể lấy ra nhìn thử một chút. Tay Mông Mi bình tĩnh nói ra. Vương Vũ gật đầu, đưa tay lên eo, lấy ra một cái khối lệnh bài màu đỏ sậm. Nhưng ngay sau đó, cổ tay của hắn khẽ rung. Vèo, lệnh bài này liền hóa thành một cái đạo hồng quang, bay xa hơn 10 trượng. Nửa đoạn trước của nó đã ghim chặt vào thân của một cái cây đại thụ rồi. Vương Vũ lần nữa cúi đầu, nhìn kính đồng ở trong tay. Trên đó, hai cái điểm màu đỏ sát nhau, lúc này đã là tách ra, mỗi lúc một xa. Thì ra là như vậy à, Tây Môn sư tỷ dựa vào vật này xác định vị trí của ta sau. Sau đó là truyền âm nhắc nhở phối hợp. Pháp khí này chắc không chỉ có một cái à, không biết trong môn còn có ai sở hữu không hả? Vương Vũ cười khổ nói. Sư đệ ngươi yên tâm đi, định nghi kính được chế tạo từ tài liệu vô cùng đặc thù. Việc luyện chế lại cực kỳ khó khăn, cần phải có trận pháp sư chính thức phối hợp mới có thể luyện chế ra được. Bên trong tứ tượng môn, ngoại trừ ta và sư tôn, chỉ còn có thêm trang sư thúc thôi. Một cái vị trận pháp sư khác mới có thể luyện chế. Ban đầu nó được tạo ra với những mục đích trọng yếu à, không phải chuyên dùng để định vị đệ tử nội môn đâu. Hơn nữa chỉ khi đệ tử nội môn vào phạm vi mấy trăm trượng nó mới có thể sinh ra phản ứng à. Tây Môn Mi lúc này bình thản nói. Lời tôi là như vậy nha, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, sư tôn của tỷ hiện giờ sống chết không rõ ràng, còn trang sư thúc cũng đã vẫn lạc rồi. Liệu định nghi kính này có rơi vào trong tay của ma đạo hay không đây? Vương Vũ hơi trầm ngâm một lúc rồi lại nói. Sư tôn của ta thì không cần lo đâu. Lần trước xuất môn, người đã để lại định nghi kính ở bên trong tông rồi. Còn của trang sư thúc thì... cái này ta thật sự không rõ đâu. Em Miner tóc vàng này thoáng một chút sững sờ, lại có chút không chắc chắn cho lắm à. Nếu như sư tỷ cũng không rõ ràng, vậy lệnh bài đệ tử nội môn của ngươi cứ giao cho ta đi. Vương Vũ nghe vậy dứt khoát nói ra. Tay Mông Mi hơi trầm ngâm một lúc, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái khối lệnh bài màu đen ném qua cho Vương Vũ. Vương Vũ đón lấy, nhìn thoáng qua rồi cũng vung tay một cái, lệnh bài bay vút đi, mang theo một cái luồng cuồng phong đập mạnh vào một cái thân cây đại thụ, chạm vào cái tấm lệnh bài đã cắm sẵn kia. Phanh, hai khối lệnh bài va chạm vào nhau hóa thành hai cái ánh sáng đỏ đen nổ tung rồi tan biến đi. Cái này là để phòng ngừa vạn nhất thôi. Sư tử cùng ta không nên giữ những cái thứ này bên mình nữa à. Đợi đến tỉnh châu, chúng ta lại đi tông môn bổ sung cái khác nha. Vương Vũ nghiêm nghị nói, sau đó ném trả cái đồng kính trong tay. Dương sư đệ ngươi thật cẩn thận nha, trách không được có thể bình yên tới nay. Dọc đường này, sư đệ ngươi có gặp phải đệ tử của ma đạo chẳng giết không hả? Ta trên đường gặp mấy nhóm đệ tử của Hắc Hồn Tông và Hoang Hỷ Cung. Hai vị sư huynh đi cùng ta cũng đã thất lạc giữa đường rồi. Tây Môn Mi nhận lấy định nghi kính, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn cả, ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi. Còn tốt nha, ta chỉ gặp một nhóm đệ tử của Hán Hồn Tông, nhưng trong đó có một kẻ tương đối là vướng tay vướng chân. Hắn thi triển một cái loại công pháp quỷ dị tên là Bạch Cốt Ma Thể gì đó. Sau khi biến thân, toàn thân mọc ra cốt giáp và cốt gai, nhìn thấy ghê thấy gốm lắm kìa. Thậm chí còn có thể sống sót dù bị xuyên thủng lồng ngực luôn. Lúc đó làm ta sợ muốn chết à. Vương Vũ hồi tưởng một lúc rồi mới trả lời, trong giọng nói còn mang theo một chút sợ hãi. Bạch Cốt Ma Thể, nghe cái tên gọi này rất tương tự với là Bạch Cốt Chân Ma Thể, một trong tam đại trấn tông công pháp của Hắc Hồn Tông. Nhưng mà Bạch Cốt Chân Ma Thể chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có thể tu luyện. Chẳng lẽ tên đó là tu luyện cái phiên bản giản hóa của công pháp này? Dù là vậy, thân phận kẻ đó chắc chắn cũng không tầm thường. Tây Môn Mi hơi trầm tư một chút, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên. Vương Vũ thì lại không quá để tâm, trong lòng của hắn thì thầm nghĩ, bất kể là địch đối phương như thế nào, nếu đã dám truy sát mình, tự nhiên không có khả năng để cho hắn sống sót rồi. Mà ngay lúc này ánh mắt của Vương Vũ bị thu hút bởi cái thứ trước bưởi của Tây Môn Sư Tỷ. À không, trước mặt của Tây Môn Sư Tỷ, không nhịn được, hắn chỉ tay truy vấn hỏi. Tây Môn Sư Tỷ nè, thứ này không thu hồi lại sao? Phía trước mặt của Tây Môn Mi, một cái hư ảnh mai rùa màu lam sẫm, thành linh còn lơ lửng ở nơi đó, một chút cũng không có dấu hiệu tan biến đi. Đây chính là bảo vật phòng ngự duy nhất mà thằng tổ phụ của ta để lại. Nó có thể chính diện ngăn cản tất cả công kích từ nhị giai pháp khí và pháp thuật, nhưng một khi được kích hoạt rồi sẽ không thể thu hồi, cứ nằm trên hình một đống vậy đó. Tây Môn Mi lắc đầu trả lời. Chú cha mợ ơi, có thể ngăn cản cái nhị giai pháp khí lẫn nhị giai pháp thuật à? Lệnh tàng tổ phụ là người như thế nào, lợi hại vậy? Vương Vũ tỏ ra một cái vẻ kinh ngạc khó tin mà hỏi. Về sau có cơ hội sư đệ ngươi sẽ tự biết thôi, hiện tại chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này. Nơi này có dấu vết chiến đấu, nếu tu sĩ ma đạo khác phát hiện ra, e rằng là dẫn tới truy sát rồi. Mina tóc vàng không trả lời câu hỏi của Vương Vũ, mà chỉ về phía cái khu rừng rậm sụp đổ ở gần đó, ngưng trọng nói ra. Đích xác rồi, là nên rời khỏi à, sư tỷ chờ ta chút nha. Trong lòng của Vương Vũ mặc dù vẫn còn đôi chút kinh nghi, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Thân hình của hắn lay động mấy cái, nhanh chóng di chuyển tới hai cái bộ thi thể tàn khuyết kia, thu lấy hai cái túi trữ vật. Hắn không quên tháo xuống cốt cung và cái ống cốt tiễn to lớn kia, bỏ tất cả vào bên trong túi trữ vật của mình. Sau đó hắn phóng ra hai cái quả hỏa cầu, thiêu đốt toàn bộ thi thể thành tro bụi. Tây Môn Mi thấy vậy thì khóe miệng co giật co giật. Sư đệ làm chuyện này sao lại thần thục thế như vậy? Rồi lại từ trong túi trữ vật ở lồng ngực lấy ra một vật, ném vật đó ra trước mặt của mình. Lập tức giữa bạch quang chớp động, một cái chiếc thuyền độc mộc tinh xảo hiện ra. Toàn thân của nó trắng khiết, hai bên còn khắc họa hoa văn của hai cái cánh hiện ra trước mắt. Chiếc bạch quang chu này được khắc họa minh văn phong độn chi lực, độn tốc thật là nhanh. Ta lúc trước bởi vì không có bao nhiêu pháp lực cho nên không có lấy ra dùng. Hiện tại có vương sư đệ rồi, liền có thể cùng ta thay phiên khống chế nó đi đường. Chỉ cần không đụng tới ma tu trúc cơ kỳ, tin tưởng không có bao nhiêu đệ tử ma đạo có thể đuổi kịp nó đâu. Tây Môn Nguyên nhìn thiền độc mộc ở trước mắt, mười phần tự tin nói ra. Y còn có đồ tốt như vậy, vậy còn chờ gì nữa? Sư tỷ nè, mau lên thiền để cho ta điều khiển trước đi. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, lập tức nhảy lên thiền, đứng ở mũi thuyền chờ đợi. Tây Môn Mi cũng là theo sau bước lên. Vương Vũ lúc này bấm niệm pháp quyết một cái, pháp lực từ bên trong cơ thể nhanh chóng truyền qua hai chân, quán chú vào bên trong thiền độc mộc. Ngay một cái khoảnh khắc này, trên thân thiền xuất hiện 11 cái đạo linh văn màu xanh, đồng thời một cái làn gió nhẹ nổi lên xung quanh. Im chéo một cái, bạch quang chu lúc này phá không mà đi, trong chớp mắt đã bay xa 3-40 trượng. Tốc độ phải nói là nhanh đến mức vượt xa cả cơ quan thiết chu của Vương Vũ gấp tới 4-5 lần. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, xác định phương hướng tỉnh châu, điều khiển thiền độc mộc lao vút đi như là gió cuốn mây trôi. Ở phía sau, Tây Môn Mi ngồi khoanh chân tại cuối thiền, nhắm mắt điều tức bắt đầu khôi phục lại pháp lực của mình. Một canh giờ sau đó, cái hư ảnh mai rùa màu lam đậm kia vẫn còn lơ lửng tại cái nơi trước đó xảy ra chiến đấu, không hề có dấu hiệu biến mất đi. Nhưng từ chân trời xa xôi bất ngờ lại vang lên một cái thanh âm phá không dồn dập. Một cái chiếc cốt chu dày mảnh xuất hiện từ phía xa, thoáng chốc đã đến trên không trung của khu rừng. Phành, từ bên trên cốt chu, một cái nam tử thon gầy khoác áo bào đen, cõng theo một cái bộ cốt so thô to nhảy xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắc bào nam tử quét mắt một vòng, một quang lướt qua tứ phía, ánh mắt của hắn dừng lại trên dấu chân hỗn loạn tại cái khu vực cây cối đổ sụp và mặt đất sụp lún kia. Hơi suy tư một chút, hắn liền bị hư ảnh của cái mai rùa ở nơi đó hấp dẫn. Hắn lúc này giơ lên một tay bấm niệm pháp quyết, Thanh cốt so khảm nạm mấy cái mai cốt hoàng ở sau lưng, vang lên thanh âm đương đương trong trẻo. Đột nhiên đầu vai của hắn khẽ động, một cái đạo bạch ảnh từ trên lưng bay ra ngoài, nhanh chóng lao thẳng về phía hư ảnh của mai rùa. Anh! Bạch ảnh hóa thành cốt so bay ngược trở lại, bề mặt liền xuất hiện ba cái đường đồ án minh văn màu đen nhạt, đồng thời từ cái sợi hôi sáng hỏa diễm bắt đầu lượn lờ xung quanh. Hư ảnh mai rùa lúc này mới bừng sáng lên, hắc sắc quang mang bề mặt hiện ra từng cái tầng đồ án linh văn, tầng sau phức tạp hơn tầng trước, tầng sau lại rườm rà hơn tầng trước. Nhưng khi tất cả linh văn biến mất đi, hư ảnh của mai rùa cũng lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Phù bảo! Hắc sắc nam tử biến sắc, vội vã vẫy tay thu hồi cốt so về sau lưng. Hắn liền nhảy lên không trung, đáp xuống cái chiếc cốt chu dài hẹp, không chút chần chờ, hơi ngoảnh đầu lại nhìn một cái rồi phi độn rời đi. Mà cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, bên trên Bạch Quang Chu, Vương Vũ vừa thôi động chiếc phi chu này, vừa đổ hai cái chiếc túi trữ vật mới lấy được ra kiểm tra từng món bên trong. Rõ ràng hai cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông một béo một gầy này so với thanh niên âm lãnh kia chỉ là hai con quỷ nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo xúc phạm cái người cướp túi trữ vật giống như hắn. Bên trong hai cái chiếc túi trữ vật này, ngoài hơn 10 cái khối trung phẩm linh thạch, còn lại chỉ là mấy cái món bình bình lọ lọ rách nát, không biết là cái giống ôn dịch gì. Phần lớn chưa cốt phấn, dưa cao và mấy cái thứ không đáng giá. Pháp khí thì chỉ tìm được một cái chiếc âm hồn phiên bất nhập giai và một cái thanh cốt nhận đơn sơ, không có thứ gì giá trị cao cả. Trái lại, cái chiếc cốt cung là một cái món pháp khí nhập giai với 7 cái mai linh văn. Kèm theo đó cái ống cốt tiễn kia cũng được minh ấn 2 cái mai linh văn. Tổ hợp lại thì đây là một cái món pháp khí không tệ. Sau khi thu hồi tất cả những thứ này vào, Vương Vũ bỗng nhiên nhớ ra cái điều gì đó. Hắn lấy ra Hoành Văn kiếm, quay về phía Tây Môn Mi mà hỏi. Tây Môn sư tỷ nè, thanh kiếm này có chút cổ quái nha. Nhìn thì giống làm từ thiết tinh phổ thông, nhưng lại vô cùng cứng cỏi và sắc bén luôn. Hơn nữa, nó còn có tên khắc sẵn nè. Sư tỷ người kiến thức rộng rãi, liệu có biết thanh kiếm này có lai lịch ra sao không hả? Vương Vũ vừa nói vừa thuận tay ném cái thanh thiết kiếm về phía của Tây Môn Mi. Emina tóc vàng này giơ tay tiếp lấy, ánh mắt liếc qua hai cái chữ Hoành Giang khắc trên chuôi kiếm, rồi dùng tay vuốt nhẹ những cái hoa văn ở bên trên thân kiếm. Trong mắt của nàng thoáng hiện ra một cái tia kinh nghi. Nàng lại khẽ gõ lên thân kiếm một cái, sau đó áp sát bên tai lắng nghe một hồi lâu, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Cái này không phải là pháp kiếm thông thường, đây là bản mệnh phi kiếm của kiếm tu. Kiếm tu? Vương Vũ nghe xong lập tức ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cái danh tự này. Không sai nha, kiếm tu là một nhánh rất là đặc thù bên trong tu tiên giới chúng ta. Bọn họ không tu luyện các loại pháp khí khác đâu, mà chuyên tu một cái thanh bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm này có năng lực nhất kiếm phá vạn pháp, danh xưng sát phạt đệ nhất bên trong tu tiên giới. Kiếm tu đặc biệt khắc chế tu tiên giả luyện thể cùng với hộ pháp lực sĩ. Nếu như mà gặp phải kiếm tu, những người này thường thường chỉ có đường chạy trối chết mà thôi. Dương sư đệ nè, ở Đại Minh Phủ của chúng ta giống không có tông môn nào kiếm tu đâu, ngươi làm sao có được phi kiếm của kiếm tu? Tây Môn Mi chậm rãi mà nói, thần sắc đã hết sức ngưng trọng rồi. Vật này có lai lịch lớn như vậy hả? Ta cũng chỉ vô tình nhặt được à. Như ta đã nói lúc trước, trong cái lần tao ngộ cái đám đệ tử Hắc Hồn Tông, ta đã bị bọn chúng chặn đường, trong đó có một cái tên đạo sĩ sâu đầu sâu đớn luôn, cái thanh kiếm này là của hắn à. Vương Vũ sờ sờ trán, bắt đầu thực lại toàn bộ kinh nghiệm giao đấu với trung niên đạo sĩ của Hắc Hồn Tông. Tây Môn Mi vừa nghe vừa trầm tư, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng thêm. Hơn nửa tháng sau đó, tại một cái tiểu sơn cốc cách biên giới của tỉnh Châu hơn ngàn dặm, mấy trăm tộc nhân âm gia đang phát ra một cái tiếng hô hoán rộn ràng. Hơn 20 cái chiếc cơ quan phi chu lần lượt hạ xuống chậm rãi. Trên phi chu chính là những cái tộc nhân cuối cùng của âm gia đang chen chúc nhau để mà đi xuống. Âm Linh Lung đứng giữa trung tâm của hạp cốc, trên tầng 2 của một cái lầu cát vừa được xây dựng sơ sài. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, nàng quay người đưa ra từng cái mệnh lệnh cho mấy vị tộc lão của âm gia đang đứng bên cạnh. Sau một hồi lâu, khi tất cả những người khác đã rời đi, Âm Linh Lung mới lấy ra một cái tấm thư tín từ Tứ Tượng Môn vừa được gửi tới đây. Nàng cầm thư tín trong tay vuốt ve hồi lâu, trên mặt lộ ra một cái tia lo lắng bất an. Tỉnh Châu phía thành nam cách 700 dặm, nơi đây có một cái tòa ngọn núi hiểm trở mang tên là Thiên Trụ Sơn. Ngọn núi này cao khoảng 2000 trượng, sừng sững như là một cái cột trụ chống trời khổng lồ. Khu vực xung quanh của núi rộng hơn 100 dặm, quanh năm bị bao phủ bởi sương trắng dày đặc. Bên trong không thiếu các loại dị thú hung mãnh qua lại ở đây, do đó phàm nhân thông thường căn bản không dám tiếp cận núi này. Thế nhưng hiện tại ở chân núi Thiên Trụ Sơn, Một nhóm đông đúc các đệ tử của Tứ Tượng Môn đang bận rộn điều khiển từng cái cổ cơ quan khôi lỗi đồ sộ. Bọn họ tập trung xây dựng hàng loạt lầu cát và cung điện ở xung quanh khu vực này. Tại phần sườn núi và đỉnh núi, từng cái chiếc linh chu nối đuôi nhau ra vào, tạo thành một cái cảnh tượng cực kỳ nhộn nhịp. Bên ngoài rừng rậm và thảo nguyên quanh núi, thấp thoáng những cái chiếc lâu thuyền khổng lồ được chế tác từ gỗ quý. Đại lượng linh thú hình thù kỳ dị bị các chấp sự của Tứ Tượng Môn xua đuổi đi, dẫn dắt đến các khu vực nuôi dưỡng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ở những khu vực biên giới, các đệ tử mặc phục sức của trận pháp điện đang là cắm từng cái cây cờ lớn vào các vị trí đã được đánh dấu sẵn sàng. Theo sự chỉ dẫn của một vị lão giả râu trắng, tất cả các cây cờ được sắp xếp trong một cái linh văn đồ trận khổng lồ đã là được bố trí từ trước rồi. Bên trong lòng núi của Thiên Trụ Sơn, các trúc cơ đại tu sĩ của Tứ Tượng Môn đang đào sâu xuống lòng đất. Bọn họ dẫn cái dòng nham thạch đỏ rực từ độ sâu 3.000 thước lên, dẫn chảy vào bên trong một cái địa hỏa trì đã được bố trí sẵn ở đây. Tại một cái bình đài to lớn ở trên sườn núi, hơn 100 chiếc phi chu và lâu thiền cỡ lớn và cỡ trung, rách nát mức độ khác biệt nhau đang được tập trung tại đây. Mười mấy luyện khí sư cùng các học đồ luyện khí bận rộn kiểm tra và tu sửa từng chiếc một. Lúc này thì Vương Vũ và Tiêu Vi đang theo chân của Tôn Đại Sư, đứng bên cạnh một cái chiếc lâu thiền khổng lồ dài khoảng 6-7 trượng. Bọn họ chỉ huy một cái nhóm tượng sư phàm nhân sửa chữa những cái chỗ hư hỏng trên thiền. Đối với các linh văn bị mờ hoặc là bị hư tổn, ba người buộc phải đích thân sử dụng công cụ minh ấn để mà khôi phục lại. Sau gần nửa ngày làm việc, cái chiếc lâu thiền khổng lồ này đã được sửa chữa gần như là hoàn thiện rồi. Tôn Đại Sư ra hiệu cho mọi người dừng tay, sau đó dẫn Vương Vũ và Tiêu Mi đi đến một cái chiếc lâu thiền khác có mức độ tổn hại càng nghiêm trọng hơn. Hai Tôn Sư, chúng ta là luyện khí sư, đâu phải là tu thiền sư. Những việc như thế này trước giờ không phải đều giao cho các trận pháp sư hả? Về lĩnh vực pháp trận và linh văn, bọn họ mới thực sự là người có tay nghề. Tiêu Y uể oải duỗi lưng một cái, giọng điệu có chút bất mãn rồi. Tiêu sư tỷ nè, hiện tại Tứ Tượng Môn chúng ta có còn có trận pháp sư chính thức nào nữa đâu, chỉ còn lại mấy cái tên học đồ trận pháp được xem như là bảo bối kia, làm sao có thể giao cho họ cái việc tu bổ lâu thiền? Thậm chí ngay cả đại trận của tông môn còn phải nhờ tới trận pháp sư của Thiên Trúc Giáo hỗ trợ à. Vì vậy công tác sửa chữa phi chu lần này chỉ có thể dựa vào chúng ta những cái luyện khí sư này mà thôi. Vương Vũ mỉm cười đáp lời, trong giọng nói cũng không có cái vẻ phàn nàn. Cũng đúng ha, may mà lần này tông môn có vẻ hào phóng ha, ban thưởng không ít linh thạch và điểm công hơn, dù vất vả nhưng mà không đến mức uổng phí. Tiêu Vi gật đầu, nghĩ đến phần thưởng liền quên hết đi mệt nhọc rồi. Lần trời trong này chỉ là một cái trận đại kiếp, nhưng đối với các người, những đệ tử nội môn này lại là một cái cơ hội hiếm có nha. Hiện nay Tổng Vụ Đường đã đưa ra một cái số lượng lớn trung phẩm tăng nguyên đan để đổi lấy công huân và linh thạch rồi. Nếu các người muốn, bây giờ chính là lúc tranh thủ thời gian. Thậm chí, ngay cả thượng phẩm tăng nguyên đan, Tổng Vụ Đường cũng đã đưa ra khoảng 10 viên để mà trao đổi. Chỉ tiếc rằng, người có đủ công huân để mà đổi thì lại lát đá không có mấy đâu. Tôn Đại Sư ở phía trước nghe vậy, không quay đầu lại mà nói. Thượng phẩm thân nguyên đan thật sự xuất hiện bên trong tổng vụ đường. Tôn sư nè, đan dược này nghe nói rất là hiếm có nha, đến mức đan sư của tông môn chúng ta có khi cả năm cũng không luyện chế ra được một viên đâu. Nghe nói chỉ cần dùng một viên là có thể rút ngắn mấy năm khổ tu. Tiêu Vi trừng lớn con mắt, thanh âm cũng là đầy kích động rồi. Thả lừa có cơ làm gì, nhưng nhớ rằng thượng phẩm thân nguyên đan chỉ đổi được bằng điểm công hơn, không nhận linh thạch đâu. Hơn nữa một viên thượng phẩm tăng nguyên đan cần có điểm công hơn tương đương với lại 20 viên trung phẩm tăng nguyên đan. Vì vậy hai người các ngươi cũng đừng quá mơ tưởng xa vời, hãy tập trung sửa chữa mấy cái chiếc phi chu và lâu thuyền này. Nếu làm tốt, kiếm được 1-2 viên trung phẩm tăng nguyên đan đã là tốt lắm rồi nha. Tôn Đại Sư vừa nói vừa leo lên một cái chiếc lâu thuyền đang hư hỏng nặng. Lão ta vẫy tay gọi hai người tiếp tục làm việc đi. Vất vả nửa tháng trời chỉ đổi được có 2 viên trung phẩm tăng nguyên đan, tính ra cũng chu ăn bà cố luôn. Tiêu Vi khẽ cắn môi, nhìn cái chiếc lâu thiền cũ kỹ trước mặt mà than thở, vội vàng đuổi theo Tôn Đại Sư. Thượng phẩm tăng nguyên đan à? Vương Vũ nghe những cái lời này của Tôn Đại Sư, ánh mắt lóe lên tinh quang. Hắn nhịn không được lấy tay sờ vào cái lệnh bài đệ tử nội môn vừa mới nhận lại, trong lòng âm thầm có tính toán. Một ngày vất vả trôi qua, tối đến, Vương Vũ trở lại trong lòng núi, đi vào thạch thất bên trong một cái động quật nào đó. Thiên Trụ Sơn linh vực nắm giữ một cái đầu linh mạch nhị giai đại hình, cùng với một cái đầu linh mạch nhất giai trung hình, tuy rằng không thể so sánh với linh mạch tại sơn môn cũ của Tứ Tượng Môn, nhưng đối với Thiên Trúc Giáo, đây đã là biểu hiện thành ý lớn nhất mà bọn họ có thể đưa ra. Linh mạch này cũng miễn cưỡng đủ để đáp ứng nhu cầu tu luyện của mấy ngàn đệ tử Tứ Tượng Môn. Lúc này Vương Vũ đang ngồi xếp bằng bên trên một cái chiếc bồ đoàn màu vàng. Hắn giơ tay lên xoay chuyển, trong tay liền xuất hiện một cái tấm mộc bài màu đỏ rực. Dùng thần thức quét qua mộc bài, ngay lập tức hắn nhìn thấy trên đó hiển thị ra các con số công hưng. 1013 công hưng. Trong đó 13 điểm công hưng là phần thưởng từ Tổng Vụ Đường cho cái việc hắn sửa chữa phi chu trong mấy ngày vừa qua. Còn 1000 điểm công hưng kia là nhờ vào cái việc hắn dẫn dắt Tây Môn Mi trở về Sơn Môn và đưa nàng đến trận pháp điện. Khi đến nơi, vài cái vị chấp sự ở trận pháp điện tỏ ra vô cùng vui mừng, ngay lập tức thông qua Tổng Vụ Đường để ban cho Vương Vũ một cái đợt công hưng khổng lồ. Cái số công hưng này nhiều đến mức xích chút nữa khiến Vương Vũ phải cắn đầu lưỡi một cái để kiểm tra xem mình có nằm mơ hay là không. Chẳng lẽ hiện tại một cái học đồ trận pháp tại Tứ Tượng Môn này lại quan trọng tới như vậy sao? Hay là cái vị Tây Môn sư tỷ này thật ra còn có cái tầng thân phận trọng yếu nào khác? Trong lòng của Vương Vũ đưa ra suy đoán, nhưng mà cũng không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên trước khi chia tay nhau thì Tây Môn Mi đã để lại cho hắn một cái chiếc truyền tin bàn và dặn rằng nếu có việc thì có thể liên hệ với nàng. Mà hiện tại Vương Vũ có trong tay nhiều công huân như vậy, hắn đương nhiên là không thể lãng phí rồi. Trên đường trở về, hắn đã ghé qua Tổng Vụ Đường để kiểm tra giá cả của đan dược. Tại bên trong đan điện của Tổng Vụ Đường, giá hiện tại của trung phẩm tăng nguyên đan là 50 điểm công huân và 250 linh thạch, trong khi thượng phẩm tăng nguyên đan đắt hơn nhiều, cần đến 1000 điểm công huân. Theo lời của chấp sự chịu trách nhiệm trao đổi đan dược, cả trung phẩm lẫn thượng phẩm tăng nguyên đan đều có dược tính tinh thần, hiệu quả tăng tiến pháp lực rất là cao. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn chứa đựng một cái lượng đan độc và tạp chất, có thể dẫn đến tình trạng kháng dược tính nếu như sử dụng quá liều. Do đó thì là một chiếc đệ tử chỉ được phép sử dụng tối đa 10 viên trung phẩm tăng nguyên đan và 3 viên thượng phẩm tăng nguyên đan. Nếu vượt quá giới hạn này, hiệu quả sẽ là đại giảm, ảnh hưởng đến cái độ tinh thần của pháp lực và gây bất lợi cho cái chuyện tu hành về sau. Vương Vũ suy xét một lúc, sau đó lấy ra từ thân mình một cái túi trữ vật. Hắn đảo nhẹ túi xuống mặt đất, lập tức xuất hiện một cái đống linh thạch trung phẩm đủ loại màu sắc và 4 cái chiếc bình nhỏ. Số lượng trung phẩm linh thạch ước chừng khoảng 60 khối, trong khi mỗi một cái bình nhỏ đều chứa một cái viên trung phẩm tăng nguyên đan. Trong đó, 3 cái viên là do hắn lục soát được từ túi trữ vật của cái tên thanh niên âm lãnh kia, còn 1 viên là phần thưởng từ nhiệm vụ lần trước. Theo lời chấp sự tại đan điện giải thích nói, tăng nguyên đan là cái loại đan dược giúp người dùng không cần tu luyện mà vẫn có thể sinh ra pháp lực trực tiếp bên trong cơ thể mình. Điều này khiến nó không phụ thuộc vào chất lượng linh căn của người dùng, bởi số lượng pháp lực sinh ra gần như là không khác biệt gì. Cái điểm khác biệt duy nhất nằm ở cái việc thời gian tiết kiệm được trong tu luyện sẽ là khác nhau tùy vào tư chất linh căn của từng người. Lấy ví dụ như là đối với đệ tử tâm linh căn mà nói, cái việc dùng một viên hạ phẩm tăng nguyên đan có thể giúp tiết kiệm 2-3 tháng khổ tu. Trong khi đó, đệ tử song linh căn vốn có tốc độ tu luyện nhanh hơn, chỉ là tiết kiệm được khoảng 1 tháng mà thôi. Tương tự, trung phẩm tăng nguyên đan và thượng phẩm tăng nguyên đan cũng có hiệu quả như vậy. Những người có linh căn càng kém thì càng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn khi sử dụng cái loại đan dược này. Mặc dù Vương Vũ thuộc cái dạng tứ linh căn thường thường không có gì lạ, chỉ nhờ vào tinh thần chi lực mạnh mẽ gấp 6-7 lần so với những đệ tử đồng lứa. Tốc độ tu luyện của hắn vẫn là vượt trội hơn tâm linh căn, nhưng chưa thể đạt đến cái mức song linh căn. Theo thông tin từ đan điện, các tuyên bố về thời gian tiết kiệm của trung phẩm và thượng phẩm tăng nguyên đan thường dựa trên tốc độ tu luyện của tâm linh căn. Một viên trung phẩm tăng nguyên đan được cho là giúp tiết kiệm nửa năm tu luyện, mà một viên thượng phẩm tăng nguyên đan có thể tiết kiệm khoảng 3 năm tu luyện. Đối với Vương Vũ mà nói, hiệu quả này cũng không sai lệch quá nhiều. Nếu hắn sử dụng tối đa 10 viên trung phẩm tăng nguyên đan và một viên thượng phẩm tăng nguyên đan thì có thể tiết kiệm được khoảng 9 năm thời gian khổ tu rồi. Điều này giúp hắn gần như ngay lập tức đạt tới luyện khí tầng 7, chính thức bước vào luyện khí hậu kỳ. Hiện tại hắn đã có 4 viên trung phẩm tăng nguyên đan trong tay. Với 1000 điểm công hơn còn lại, hắn có thể đổi trực tiếp một viên thượng phẩm tăng nguyên đan. Còn về phần 6 viên trung phẩm tăng nguyên đan thiếu hụt kia, hắn có thể dần dần tích lũy công hưng để mà đổi lấy sau. Những cái nhiệm vụ trước đây từng rất là khó khăn, nhưng hiện tại sau khi tông môn di dời đến tỉnh Châu, tầng lớp thượng cấp của tông môn đã là mở ra nội khố, công bố hàng loạt nhiệm vụ ban thưởng công hưng. Với năng lực luyện khí của chính mình, Vương Vũ ước tính rằng cái việc góp đủ cái số công hưng còn lại cũng không phải là vấn đề lớn gì. Trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định, hắn vung tay áo một cái, quét sạch mọi thứ bên trên mặt đất đi, thu hết vào bên trong túi trữ vật. sau đó đưa thần thức tiến sâu vào bên trong tinh thần thức hải của mình. Bên trong tinh thần thức hải hiện ra hai cái khu vực riêng biệt chứa ấn ký pháp thuật. Tại đó có tổng cộng 20 cái ký hiệu pháp thuật linh văn màu đỏ sẫm lặng lẽ trôi nổi ở đó. Trên bề mặt các ký hiệu này phủ đầy những cái hoa văn màu bạc trông rất là cổ quái, ánh lên một cái thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo và sắc bén, mang theo một cái loại cảm giác quỷ dị. Khi mà ánh mắt của Vương Vũ chạm vào những cái hoa văn màu bạc này, biểu cảm của hắn cũng liền trở nên phức tạp rồi. Đột nhiên hắn khẽ hô: "Siêu tần!" Trong nháy mắt, mọi giác quan của hắn đều được khuếch đại đến cực độ, thế giới xung quanh dường như là chậm lại, tư duy của Vương Vũ bước vào một cái loại trạng thái siêu cấp kỳ diệu, nơi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vương Vũ nhắm mắt lại, bàn tay bấm niệm pháp quyết, miệng thì lẩm bẩm những cái chú ngữ bí ẩn và khó hiểu. Cùng lúc đó, tinh thần chi lực của hắn chảy qua với tốc độ cực nhanh như là một cái dòng lũ khủng khiếp vậy. Bên trong tinh thần thức hải, một cái ký hiệu linh văn màu vàng kim bắt đầu hình thành dưới sự khống chế chuẩn xác của siêu tần chi lực. Ký hiệu này ngưng tụ nhanh chóng, trên bề mặt xuất hiện những cái hoa văn màu bạc tương tự như là mạch điện phức tạp, tỏ ra quang mang nhàn nhạt. Hô một cái, Vương Vũ lúc này mở bừng mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện lên một cái vẻ mệt mỏi. Chỉ trong mấy cái nhịp hô hấp ngắn ngủi, tinh thần chi lực của hắn đã bị tiêu hao gần như cạn kiệt rồi. Thế nhưng trong tinh thần thức hải, ký hiệu linh văn màu vàng kim mới ngưng tụ vẫn là lơ lửng ngay tại chỗ, không hề có dấu hiệu sụp đổ hay là tan biến đi. Đây là chuyện bất khả tư nghị, nếu để cho những người khác bên trong tu tiên giới nhìn thấy, chắc chắn sẽ là trợn mắt há hốc mồm, không thể nào tin nổi vào cảnh tượng trước mắt của mình. Theo như quy tắc, khi ngưng tụ ấn ký pháp thuật bên trong tinh thần thức hải, nếu không hoàn thiện được toàn bộ linh văn đồ, cả quá trình này sẽ là thất bại. Điều này không chỉ làm hỏng đi ấn ký, mà còn khiến cho người thi pháp hứng chịu tinh thần phản vệ cực kỳ là hung hiểm. Dựa theo thường thức của tu tiên giới, các pháp văn ký hiệu không thể tồn tại đơn độc bên trong tinh thần thức hải được. Đây chính là kiến thức cơ bản mà bất kỳ tu sĩ nào cũng đều nắm rõ cả. Thế nhưng, khi Vương Vũ nhìn vào ký hiệu linh văn mới vừa hình thành bên trong tinh thần thức hải của mình, hắn lại giữ một cái thần sắc bình tĩnh, tự nhiên đã quen thuộc với cái điều này. Thực tế trước đây, sau khi mượn nhờ siêu tần chi lực để tham ngộ linh văn đồ của pháp thuật hỏa viêm tráo, hắn từng bỏ ra thời gian gần một năm, nhưng vẫn không thể nào ngưng tụ được cái ấn ký pháp thuật hoàn chỉnh trong tinh thần thức hải của mình. Vào thời điểm gần như tuyệt vọng, khi hắn chuẩn bị từ bỏ cái môn pháp thuật này, hắn bất ngờ lại tu thành tầng thứ 3 của tinh niệm lực, giúp tinh thần chi lực tăng trưởng vượt bậc. Tự nhận thấy mình vượt xa đệ tử đồng giai về tinh thần chi lực rồi, Vương Vũ quyết định thử nghiệm lại. Lần này áp dụng trạng thái siêu tần đồng bộ để ngưng tụ ra ấn ký pháp thuật. Kết quả, sau khi tinh thần chi lực bị tiêu hao gần như là cạn kiệt, hắn mới miễn cưỡng ngưng tụ ra được một cái ký hiệu linh văn của hỏa viêm tráo. Thế nhưng, ngay tại thời điểm hắn cho rằng mình sẽ lập tức gặp phải thất bại trong thi pháp rồi và phải hứng chịu tinh thần phản vệ, điều kỳ diệu lúc này đã xảy ra. Ký hiệu linh văn hoàn chỉnh ấy không hề bị sụp đổ bên trong tinh thần thức hải Trái lại, nó vẫn lơ lửng ở đó một cách ổn định, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi cái việc linh văn đồ bị dừng lại. Hơn nữa, hắn cũng không chịu bất kỳ tổn hại nào từ tinh thần phản vệ cả. Hiện tượng này khiến cho Vương Vũ lúc đó bị chấn động mạnh mẽ, sợ hãi cả kinh, nhưng sau đó thì chính là mừng rỡ như điên. Trong 10 ngày tiếp sau đó, mỗi khi tinh thần chi lực của hắn khôi phục, hắn lại tiếp tục thử nghiệm. Nhờ siêu tần chi lực, hắn dần dần ngưng tụ ra được 11 ký hiệu linh văn còn lại của hỏa viêm tráo ở bên trong tinh thần thức hải của mình. Đặc biệt là các ký hiệu này cũng giống như cái đầu tiên, chỉ cần được ngưng tụ hoàn chỉnh với trạng thái siêu tần đồng bộ, bọn chúng đều không bị sụp đổ hay là bị hóa giải gì. Đồng thời cái việc ngưng tụ những cái ký hiệu mới cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Mà so với các ký hiệu linh văn thông thường, những ký hiệu này có một điểm khác biệt rất rõ ràng. Trên bề mặt của bọn chúng xuất hiện những cái hoa văn màu bạc rất là cổ quái, trông giống như là mạch điện phức tạp vậy. Khi hắn hoàn thành toàn bộ 12 cái ký hiệu linh văn và thử nghiệm thi pháp, kết quả khiến cho Vương Vũ càng thêm kinh ngạc Nguyên bản là sau khi thi pháp kết thúc, ấn ký pháp thuật của hỏa viêm tráo sẽ lập tức biến mất đi. Thế nhưng lúc này nó vẫn là hoàn hảo tồn tại bên trong tinh thần thức hải. Khi lần nữa dùng thần thức thôi động, pháp thuật này dĩ nhiên còn có thể thi triển được lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Cái ấn ký pháp thuật dị thường này phản phất như là đã bị cố hóa, cho phép nó lâu dài tồn tại bên trong tinh thần thức hải của Vương Vũ. Chẳng những là pháp thuật hỏa viêm tráo, ngay cả các pháp thuật phổ thông khác cũng vậy. Sau khi hoàn thành pháp thuật ấn ký dưới trạng thái siêu tần đồng bộ, bọn chúng đều có thể tồn tại bên trong tinh thần thức hải của hắn, để cho hắn lập tức thôi động. Một khi thi pháp, hắn chỉ cần dùng thần thức để câu thông với ấn ký pháp thuật tương ứng, liền dễ dàng thi triển pháp thuật rồi. Thậm chí căn bản không cần bấm niệm pháp quyết hay là niệm chú con mẹ gì, cái này chính là thân pháp pháp thực danh xứng với thực rồi. Tuy nhiên bên trong những cái trận chiến đấu trước đó, Vương Vũ đã là che giấu đi cái sự dị thường này. Hắn vẫn bấm niệm pháp quyết và niệm chú làm màu làm mè như bình thường. Chỉ đến khi giao chiến với thanh niên âm lãnh trong trạng thái bạch cốt ma thể kia, tại thời điểm mấu chốt, hắn mới lập tức phóng thích ra 5-6 lần viêm hỏa đạn chi thực, khiến cho đối thủ không kịp phòng bị và trọng thương. Sự biến dị pháp văn với trạng thái siêu tần đồng bộ mang lại cho hắn lợi ích rất là lớn à. Thứ nhất, hắn chỉ cần tham ngộ ra được pháp thực linh văn đồ, dù cho ấn ký pháp thực này có phức tạp hay là khó khăn tới mức nào, chỉ cần có đủ thời gian, Vương Vũ liền có thể ngưng tụ từng cái ra như là chơi ghép gỗ. Thứ hai, sau khi biến dị, ấn ký pháp thực có thể tồn tại lâu dài bên trong tinh thần thức hải của Vương Vũ. Nhờ đó, hắn không cần phải lặp lại quá trình ngưng tụ mỗi khi thi pháp ra, giúp cái việc thi triển pháp thực trở thành thứ phát. Chỉ hai cái lợi ích lợi này đã đủ khiến cho Vương Vũ đối với con đường tu luyện pháp thực của mình sau này tràn ngập lòng tin rồi. Chỉ cần có đủ thời gian và tích lũy, hắn tự tin mình nhất định có thể tiến xa trên con đường pháp thực này. Tuy nhiên, hắn vẫn mang cái lòng nghi kỵ đối với cái sự biến dị của pháp văn dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ. Ký hiệu pháp văn với những cái đường vân màu bạc như là bản mạch điện kia, so với ký hiệu pháp văn thông thường, trông thật là quỷ dị à. Mà tại trong thời gian dài suy xét và phân tích, hắn cảm thấy cái sự biến dị này có thể liên quan tới hai cái yếu tố chính. Thứ nhất, trong quá trình ngưng tụ ấn ký pháp thực dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ, tinh thần chi lực khủng bố được rút ra để tạo thành ký hiệu linh văn pháp thực. Việc này dường như không bình thường chút nào. Thứ hai, liên quan tới cái việc tu luyện tinh niệm chi lực. Tinh niệm lực ban đầu vốn chứa đựng một cái loại yếu tố chưa rõ ở bên trong tinh thần chi lực. Khi dùng cái loại tinh thần chi lực này để ngưng tụ ra ký hiệu pháp văn, có lẽ sẽ đáng sinh ra một số biến dị chưa rõ. Điều này xem ra cũng là hợp tình hợp lý rồi. Vương Vũ thì cảm thấy mình đã tìm ra nguyên nhân, nhưng lại không thể làm rõ nguyên lý ở trong đó. Liền dứt khoát đem nó bỏ ra sau đầu, không quan tâm thêm nữa. Sau đó thì 12 cái mai linh văn của hỏa viêm tráo, Vương Vũ còn ngưng tụ và cố hóa thêm một cái ấn ký pháp thực khác có 8 mai linh văn, là viêm hỏa đạn chi thực trong tinh thần thức hải của mình. Còn về lý do tại sao hắn không cố hóa thêm vài cái môn ấn ký pháp thực nữa, tự nhiên là bởi vì không gian của tinh thần thức hải có hạn. Hai cái môn ấn ký pháp thực đã chiếm một phần không gian không nhỏ rồi. Phần không gian còn lại, hắn muốn để dành cho những cái ấn ký pháp thực dự bị khác. Vương Vũ hồi tưởng tới đây, tâm niệm vừa động, trong tinh thần thức hải, một cái ký hiệu linh văn màu vàng nhạt vừa được ngưng tụ, lập tức lóe lên quang mang, rồi sụp đổ hóa giải đi, biến mất không còn một cái dấu vết. Hắn lúc này nhe răng trợn mắt, cảm nhận một cái luồng trùng kích tinh thần nhỏ bé. Những ký hiệu linh văn cố hóa này tuy rằng có thể tồn tại lâu dài bên trong tinh thần thức hải, nhưng khi cần loại bỏ nó đi, hắn vẫn là có thể dễ dàng lau sạch à. Đại giới bỏ ra là một cái lần trùng kích tinh thần phải nhe răng trợn mắt. Tiếp xuống thì Vương Vũ lại sờ vào trong ngực, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bản thư sách. Hắn lật xem mấy cái trang cuối cùng, rồi đưa sách ra phía trước lẩm bẩm mấy câu. Liên sát nhập thể, phùng khí như dao. Ngay lập tức, hắn nhắm nghiền hai mắt lại, lòng ngực bắt đầu phập phồng theo một cái quy luật nhất định. Từ lỗ mũi và cá khiếu, từ cái sợi vũ khí màu vàng kim hiện lên, theo cái nhịp hô hấp mà co duỗi bất định. Bỗng nhiên, Vương Vũ hít sâu một hơi, phần trên thân của hắn đột ngột phình lớn thêm một vòng. Hắn há miệng phun ra một cái chữ phi. Ngay lập tức một cái đạo châm ảnh từ trong miệng của hắn bắn thẳng ra ngoài, hung hăng đánh vào bức tường đá ở cách đó mấy trượng. Phành, tường đá đối diện rung nhẹ một chút khi mà châm ảnh hóa thành một cái đòn vũ khí nhỏ và biến mất đi. Trên mặt tường xuất hiện một cái lỗ châm nhỏ nhàn nhạt. Vương Vũ mở mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu lẩm bẩm. Sát khí ngoại phóng, luyện khí thành cương, một người thành quân à. Sau đó hắn đứng dậy, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn lại hít sâu một hơi, thân thể lần nữa phình lớn thêm một vòng, y phục nửa thân trên bị căng phồng, để lộ ra một cái hư ảnh đầu hổ sống động ở sau lưng, trông cực kỳ là uy mãnh. Vương Vũ mở rộng hai tay ra, miệng khẽ quát một tiếng, tức thì vũ khí màu vàng kim từ bên trong cơ thể của hắn cuộn trào hiện lên. Những cái luồng vũ khí này dần dần tụ lại, toàn bộ hướng về phía hai tay của hắn mà dây dưa. Thoáng chốc, bọn chúng hiển hóa thành một cái đôi giáp tay màu vàng kim, thậm chí cả quyền đầu của hắn cũng là bị cái lớp vũ khí này bao bọc. Nhưng mà Vương Vũ vẫn chưa có dừng lại, hắn lại há miệng, một cái luồng khí lãng màu trắng xó lúc này là cuồn cuộn phun ra ngoài. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn nhiều hơn nữa những cái luồng vũ khí màu vàng kim tiếp tục tuôn trào, bắt đầu tụ lại ở trước ngực, một cái bộ giáp ngực màu vàng kim cũng là mờ ảo dần dần hiện ra. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, Đầu hổ khổng lồ ở sau lưng đột nhiên rung lắc dữ dội, giáp ngực màu vàng kim trước ngực lập tức tan rã đi, một lần nữa lại hóa thành cuồn cuộn vũ khí. Thấy cảnh này thì Vương Vũ hơi nhíu mày, hai tay khẽ rung, đôi giáp tay màu vàng kim cũng lập tức biến mất đi. Từ hai bàn tay của hắn ta, hai cái luồng vũ khí mênh mông phóng ra, tự như hai con trường xà, bay cuộn ở bên trong không trung. Trước mặt, bọn chúng hiện hóa thành hai cái bàn tay khổng lồ màu vàng kim, hung hăng chụp về nơi xa. Nhưng khi vừa bay ra được hơn một trượng, bàn tay khổng lồ kia liền phành phành hai tiếng, rồi tan rã đi, hóa thành vũ khí và biến mất à. Thấy vậy, Vương Vũ khẽ thở dài một hơi. Dù luyện khí thành cương hay là sát khí ngoại phóng, rõ ràng hắn vẫn chưa thể thực hiện thuận lợi được à. Nếu như tiếp tục như thế này, khoảng cách để hắn đạt được tầng thứ ba của hắc hổ hồ hấp pháp và tu thành hắc hổ sát thủy, e rằng còn rất là xa. Hắn nhìn lại khẩu quyết tầng thứ ba của hắc hổ hồ hấp pháp, quyết định tiếp tục tu luyện. May mắn thay, nhờ có luyện thể chi pháp tứ thú đầu hỗ trợ, cùng với khả năng điều khiển tinh diệu của siêu tầng chi lực, những khó khăn tưởng chừng nguy hiểm cực độ đối với người khác, đối với Vương Vũ mà nói chỉ là cái việc kiên trì mài dài thành kim. Khi mà hỏa hậu chín mùi, hắn chắc chắn có thể tu thành hắc hổ sát thể, nhưng tất cả điều này vẫn phải đặt sau cái việc hoàn thiện quá trình tu luyện pháp lực. Dù sao chỉ khi tiến giai tới luyện khí hậu kỳ, hắn mới có thể tự chế tạo ra pháp khí nhập giai, đồng thời trở thành một cái luyện khí sư chính thức. Từ đó tại tứ tượng môn, hắn mới có được địa vị nhất định, không còn dễ dàng bị thượng tầng xem như là quân cờ, sử dụng xong rồi vứt bỏ. Trong lòng của Vương Vũ đã đưa ra quyết định, hắn lúc này thu lại thư tịch, nuốt một cái viên trung phẩm tăng nguyên đan, bắt đầu thổ nạp tu luyện thường ngày. Mà ở gần thạch thất của Vương Vũ, trong một cái ao nhỏ, hai cái con thiết đầu ngạc, một bạch một lục đang chơi đùa. Bên cạnh ao là một cái chậu lớn, trong đó thả đầy thịt yêu thú tươi mới. Những cái miếng thịt yêu thú này mang theo uy áp nồng đậm, chỉ nhìn thôi cũng biết là thịt của yêu thú nhập giai, đủ để cung cấp dinh dưỡng cho hai con ấu ngạc. Nửa tháng sau, Vương Vũ đang thổ nạp tu luyện bên trong thạch thất, thì trên người bỗng truyền đến từng cái đợt âm thanh ong ong. Hắn mở mắt ra, đưa tay sờ vào ngực, lấy ra một cái chiếc viên bàn đang hơi rung động kia. Trên mặt của Vương Vũ thoáng hiện ra một cái vẻ kinh ngạc. Hắn đưa tay nhấn vào viên bàn, lập tức bên trong vang lên giọng nói thanh thúy của Tây Môn Mì. Dương sư đệ nè, xế chiều hôm nay, người có danh xưng là đệ nhất pháp thực của Thiên Trúc giáo, Thất Diệu thượng nhân, sẽ đến đây giảng pháp công khai, người có hứng thú không ha? Rồi, vậy thì những chương mới nhất của bộ truyện Tinh Lộ Tiên Tung bác đã đọc xong rồi. Vậy xin kết thúc tập 23 của bộ truyện dài kỳ này ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 24 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.